Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Cô nam quả nữ đương nhiên muốn cùng ở một phòng. Vạn Nhận Các, tông chủ đại điện, Cố Lưu Vân ngồi ở tinh xảo trăm năm trên ghế bạch đàn, thản nhiên thưởng thức một ly thượng hạng linh trà. Bên cạnh hắn chính là Mộ Dung Thiên Tuyết, lại lên thủ lại là Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Huyền Tôn giả. Trường Bình chân nhân thì không có ngồi, mà là đứng ở chủ tọa phía trước, có chút nóng nảy nhìn ngoài điện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cố Lưu Vân thổi thổi trà nổi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chân nhân không cần sốt ruột, người đã đáp ứng rồi, chúng ta cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát." Trường Bình chân nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Đạo Huyền Tôn giả, có chút muốn nói lại thôi. Đạo Huyền thấy thế có chút không hiểu, trực tiếp mở miệng hỏi: "Chân nhân có lời gì cứ việc nói thẳng, vì sao do dự dự?" Trường Bình chân nhân nghe được Đạo Huyền đặt câu hỏi, do dự một chút, cũng chỉ đành trả lời: "Lần này mời tôn giả đến đây, là có cái yêu cầu quá đáng." Đạo Huyền nghe vậy để trong tay xuống trà oàn, nói: "Người ta đều là kiếm tu nhất mạch truyền nhân, Vạn Nhận Các lại là đạo cung hữu tông, nếu có thể bang trợ việc, chân nhân cứ mở miệng." Lời nói này cực kỳ êm tai, nhưng bởi vì lúc trước phát sinh những chuyện kia, Trường Bình chân nhân lúc này trong lòng xác thực không thoải mái. "Ta sở cầu việc, cùng tôn giả phía trước sở nói thăng tiên đại hội có chút ít quan hệ." Hắn khe khẽ thở dài, nói: "Ngài cũng nhìn thấy, bây giờ ta bên trong tông thời kỳ giáp hạt, nhất đệ tử xuất sắc cũng bất quá là kết đan cảnh. Mà thôi hướng thăng tiên đại hội tham dự các đệ tử hạm thấp nhất đều là thần phủ cảnh." Cái này, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền phủ mình một chút trắng như tuyết râu dài, nói: "Ngươi là lo lắng tông môn hàng phẩm." Trường Bình chân nhân cười khổ một tiếng, nói: "Cũng không phải, bây giờ Vạn Nhận Các bộ dáng này, hàng phẩm là chuyện đương nhiên, lo lắng của ta là hàng phẩm sau đó. Quá khứ những cái này nhìn chúng ta không vừa mắt nhất phẩm 204 phẩm tông môn, biết mượn cơ hội sinh sự, chèn ép ta tông." Đạo Huyền gật đầu, hắn tự nhiên biết Trường Bình chân nhân nói chèn ép là có ý gì. Không làm được toàn bộ Vạn Nhận Các đều sẽ không có. Cửu Giới Công Chính nói những thủ đoạn kia là thủ đoạn mềm dẻo sát nhân, nhìn không thấy máu, từ góc độ nào đó mà nói so với ma đạo càng đáng sợ hơn. Hắn nhớ nghĩ, mở miệng nói ra: "Cái kia chân nhân có ý tứ là..." Đạo Huyền cũng không có trực tiếp hỏi Trường Bình có hay không muốn thu được đạo cung che chở. Bởi vì như là đơn giản như vậy, Cố Lưu Vân phía trước cũng không cần như vậy phí sức. Đối phương đã sớm dương mắt đem công pháp truyền thừa đưa tới. Sở dĩ hắn nhớ nghe một chút Trường Bình chân nhân dự định nói như thế nào, xem hắn sở cầu việc là cái gì, tại sao phải nói là yêu cầu quá đáng. Trường Bình chân nhân do dự một chút, dường như châm trước một phen dùng từ, sau đó lái chậm chậm miệng: "Ý của ta là, đạo cung có thể hay không xem ở quý tông ba đời tông chủ mặt mũi bên trên, để cho ta Vạn Nhận Các lấy 20 năm cung phụng đem đổi lấy lần này chu toàn." Đạo Huyền nghe vậy sửng sốt, cả người đều kém chút khí cười rồi. Thăng tiên đại hội 50 năm một lần, Trường Bình chân nhân lại muốn dùng phân nửa thời gian cũng chưa tới cung phụng đem đổi lấy 50 năm an bình. Hơn nữa nghe ý tứ này vẫn chỉ là cung phụng, không làm phụ thuộc tông môn. Chân nhân a, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Đông Hoang nhất phẩm tông môn có thể đã sớm đối với ta đạo cung có thành kiến. Đạo Huyền quét đối phương liếc mắt, tiếp tục nói ra: "Huống hồ, ba đời tông chủ đã vũ hóa nghìn năm, chúng ta cũng bảo vệ quý tông nghìn năm, tình ý hẳn đủ chứ. Việc này về sau đừng vội bàn lại." Cái này, chấm ngoặc kép. Trường Bình chân nhân nghe được Đạo Huyền lời nói, cả người đều ngu, đối phương chẳng những không có bằng lòng, còn đem đường lấp kín. Cái này hắn nhớ hối hận đều không có cơ hội. Bên cạnh Cố Lưu Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Trường Bình chân nhân còn không có nhận rõ hiện trạng, còn tưởng rằng một vài người tình có thể ăn cả đời đâu. Ở nơi này đại điện rơi vào xấu hổ không khí trầm mặc lúc. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm, truyền công điện trưởng lão. Thanh Tùng cầu kiến, Trường Bình chân nhân hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Nói, Thanh Tùng trưởng lão mời đến. Sau đó đám người liền thấy ngoài điện đi vào một cái tinh thần. Phấn chấn, tóc bạc thương nhan lão giả Thanh Tùng bái kiến tông chủ. Gặp qua đạo huyền tôn giả, Thanh Tùng trưởng lão hướng về phía Trường Bình chân nhân thi lễ một cái. Sau đó vừa nhìn về phía ngồi trên chủ khách vị đạo huyền. Đối với hắn cũng thi lễ một cái. Đạo huyền tôn giả dường như biết hắn, cũng gật đầu, nói, Thanh Tùng đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh Tùng trưởng lão cười cười, sau đó nhìn về phía Trường Bình chân nhân, nói, tông chủ, ta đã mang đến truyền thừa chi tinh, không biết muốn làm có ích lợi gì. Trường Bình chân nhân cánh tay hướng bên cạnh một dẫn, nói, đem truyền thừa chi tinh cho hai vị này đạo cung tiểu hữu tìm hiểu một chút. Lời vừa nói ra, Thanh Tùng trưởng lão quá sợ hãi, nói, tông chủ, người nói cái gì? Trường Bình chân nhân thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, cũng là không khỏi thở dài, nói, hai vị này đạo cung thiên kiêu, muốn tìm hiểu một chút ta tông truyền thừa chi tinh. Thanh Tùng chân nhân không dám tin nhìn Trường Bình chân nhân, hắn thành tựu vạn nhận các duy nhất truyền công trưởng lão, cũng là biết cái bí mật kia duy hai một trong. Xem đạo huyền ở chỗ này, cái này hai cái thanh niên nhân trên người còn mơ hồ lộ ra sắc bén khí độ, rõ ràng chính là kiếm tu nhất mạch. Tông chủ lại muốn đem truyền thừa chi tinh cho bọn hắn tìm hiểu, cái này, đây quả thực là tự chịu diệt vong. Trường Bình chân nhân đi đến Thanh Tùng trưởng lão trước mặt, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, đem truyền thừa chi tinh cho ta đi, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Thanh Tùng trưởng lão nhìn một chút Trường Bình chân nhân, cái kia khổ sở nhãn thần, lại nhìn một chút Bình chân như vậy đạo huyền tôn giả, dường như minh bạch rồi cái gì. Ai, hắn nặng nề thở dài, từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên tinh thạch đưa cho Trường Bình chân nhân. Sau đó không đợi Trường Bình chân nhân nói, liền chắp tay, thuộc hạ còn có việc, liền cáo từ trước, nói xong, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Trường Bình chân nhân thấy thế, u thở dài, xoay người lại, đem vật cầm trong tay tinh thạch đưa cho Cố Lưu Vân. Cố tiểu hữu, đây chính là ta tông truyền thừa chi tinh, có hay không cần ta an bài một gian tĩnh thất, cửu giới chung. Một cái tông môn công pháp truyền thừa thông thường có lưỡng chủng phương thức. Một loại là linh thức truyền công. Tỉ như trước đây đạo huyền thái thượng trưởng lão đem truyền thừa trực tiếp đánh vào Cố Lưu Vân, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nguyên thần. Loại tốc độ này nhanh, thế nhưng cần tiêu hao truyền công người quan sát nguyên thần chi lực. Bình thường không thích hợp nhiều lần sử dụng. Một loại khác chính là truyền thừa chi tinh. Nó cần tu giả ở trong tĩnh thất tinh tế cảm ngộ, mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ được trong đó truyền thừa. Loại tốc độ này chậm, thế nhưng thuận tiện bảo tồn cùng sử dụng. Bất cứ một người đệ tử nào đều tùy thời có thể đi cảm ngộ. Vạn nhận các toàn bộ tông môn đều không người có thể lĩnh ngộ được kiếm tu truyền thừa tinh túy. Tự nhiên cũng liền không cách nào dùng linh thức truyền công làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tìm hiểu. Sở dĩ liền đem truyền thừa chi tinh mang tới. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt nho nhỏ truyền thừa tinh thạch, gật đầu cười, nói, đã như vậy, liền phiền phức chân nhân. Trường Bình chân nhân vì vậy liền gọi một cái trị thủ đệ tử, làm cho hắn mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi trước tông chủ chuyên dụng phòng tu luyện. Sau đó hắn nhớ nghĩ, lại từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, đưa cho Cố Lưu Vân nói, đây là một chai thất phẩm thanh linh đan, tặng cho hai vị tiểu hữu dùng a. Chấm ngoặc kép, keng, thu được thất phẩm thanh linh đan một chai, 5 miếng, thất phẩm thanh linh đan, hy hữu bảo đan, sau khi dùng 2 giờ đồng hồ bên trong có thể lâm thời đề thăng tiên thiên ngộ tính 5 điểm. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, đây cũng là một thứ tốt, tuy là hắn dùng không hơn. thế nhưng đối với sư tỷ trợ giúp rất lớn, có thể hữu hiệu đề thăng nàng đối với truyền thừa tìm hiểu năng lực cái này Trường Bình chân nhân. Ngược lại là thật biết giải quyết a. Nghĩ đến hắn tuy là quý vi nhất tông tông chủ, nhưng đối với chính mình thủy chung đều là khách khí. Đã như vậy, đã giúp hắn một lần a. Vì vậy hắn quay đầu đối với đạo huyền tôn giả mở miệng nói. Thái thượng trưởng lão, ta cảm thấy a, cung phụng việc cũng không phải là không thể đàm luận. Không nếu như để cho chân nhân suy nghĩ lại một chút. Các ngươi một lần nữa thương nghị một chút như thế nào? Ngươi cái này xú tiểu tử, được chỗ tốt cứ như vậy quang minh chánh đại đi cửa sau. Đạo huyền tôn giả vốn là tại cái kia, thảnh thơi uống trà. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, trợn mắt liếc hắn một cái. Nói, được chưa, ta sẽ cùng chân nhân thương nghị một chút. Tin tưởng lần này chân nhân sẽ không lại cùng ta nói giỡn. Đúng không? Đa tạ tôn giả, đa tạ tôn giả. Trường Bình chân nhân lúc này kinh hỉ vạn phần. Hắn không nghĩ tới Cố Lưu Vân dĩ nhiên nói như vậy dùng được. Chỉ là một câu để đạo huyền tôn giả cải biến ý tưởng. Hắn nói cảm ơn liên tục. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Cố Lưu Vân. Thập phần nghiêm túc nói ra. Đa tạ Cố tiểu hữu. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Cùng một bên đã thấy choáng giá trị thủ đệ tử nói. Đi thôi, dẫn đường. Sau một lát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở trị thủ đệ tử dưới sự hướng dẫn. Đi tới một gian rộng lớn phòng tu luyện trước. Trị thủ đệ tử đưa cho bọn hắn một khối lệnh bài. Nói, đây cũng là ta tông tông chủ sử dụng 150 phòng tu luyện. Dùng này cái lệnh bài có thể tự do xuất nhập. Cố Lưu Vân gật đầu. Tiếp nhận lệnh bài nói. Minh bạch rồi, người đi đi. Trị thủ đệ tử thi lễ một cái. Trực tiếp rời đi. Cố Lưu Vân một vừa quan sát lệnh bài. Bên kia trực tiếp đem cái kia một chai thanh linh đan đưa cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế. Kỳ quái hỏi, làm sao đều cho ta? Ngươi không cần sao? Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút. Nói, ta nhưng là tiên thiên đầy ngộ tính a. Sư tỷ ngươi ngu rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt. Nàng xác thực đã quên chuyện này. Sau đó nàng vươn một tay, trực tiếp nắm được Cố Lưu Vân lỗ tai. Làm sao nói chuyện với ta đâu? Cố Lưu Vân ai u một tiếng, vội vã cầu xin tha thứ. Nhìn hắn mắng nhiếc dáng vẻ, Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù biết hắn là trang bị, nhưng vẫn là thiển thiển cười. Bỏ qua hắn, không biết từ khi nào, nàng phát hiện mình đã rất thích cùng sư đệ như vậy gần gũi đùa giỡn. Đem thanh linh đan thu hồi. Nàng nhìn lướt qua vẫn còn ở bịt lấy lỗ tai làm bộ Cố Lưu Vân. Vươn tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa lỗ tai. Nói, cái kia tiếp được, người trước đi vào tìm hiểu. Hay là ta đi vào trước? Cố Lưu Vân một bên hưởng thụ sư tỷ mềm mại ngọc thủ. Một bên thuận miệng nói ra. Cái này còn phân cái gì trước sau a? Cô nam quả nữ, đương nhiên muốn cùng ở một phòng. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy động tác một trận. Sau đó mặt không thay đổi lật tay một cái. Lần nữa nắm được Cố Lưu Vân lỗ tai. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng. Ừ, quỷ dị này như Thiên Loan sư tôn nhập thân một dạng ngữ khí. Làm cho Cố Lưu Vân bỗng nhiên sợ run cả người. Cảm giác một cỗ sát khí đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Phá hư, ra hơi quá ách. Không phải, ta sẽ theo miệng nói. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân ngượng ngùng cười, quay đầu đã nghĩ chạy, nhưng mà còn không đợi hắn đào tẩu, lỗ tai đã bị Mộ Dung Thiên Tuyết dùng sức trở về xé ra. Ai u, sư tỷ ta sai rồi. Ngoặc kép chấm chấm, PS, trước ngày nghỉ phúc lợi, 3000 chữ đại chương đưa lên. Nghỉ, tác giả nấm cũng muốn bồi người nhà một chút, rõ ràng phía sau 2 ngày thời gian đổi mới có thể sẽ không quá ổn định a hát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.